Đại đường đạo soái, chương 435, Đỗ Hà yếu thật hai, góc truyện audio.com, hắn cũng không dùng sở trường khinh công mà chỉ dùng tay nhào vào đánh lộn với La Thông. Xem tiên nhân trích đào của ta, xem hầu tử lao nguyệt của ta, cả hai đánh nhau kịch liệt qua nửa canh giờ mới dừng lại. Đỗ Hà, La Thông sức cùng lực kiệt sóng vai nằm trên mặt đất thở hổn hển. Trước ngực Đỗ Hà có hai dấu chân cực lớn, trên tay cũng có vết chảo, La Thông tựa hồ thảm hại hơn một chút, mắt trái bầm tím do một quyền của Đỗ Hà. La Thông nháy mắt cười nói, không ngờ dù không cần khinh công ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Đỗ Hà cười ha hà, mọi phiền não trước đó bay sạch, cao giọng nói. Dĩ nhiên, muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm. Hắn thở một hơi dài, nói, cảm ơn, La Thông lắc đầu nói, chúng ta là huynh đệ, không sai, là huynh đệ. Đỗ Hà khẽ gật đầu khẳng định, nằm trên bãi cỏ của diễn võ trường, nhìn áng mây trắng trên bầu trời, hỏi. Minh Đạt, ngươi nói chuyện có con trong mắt phụ nữ quan trọng vậy sao? Ta cũng nghĩ thế đấy. La Thông do dự một lát nói. Kỳ thật ta cũng không biết lòng của phụ nữ, nhưng phu nhân ta từng bởi vì sau khi kết hôn 3 tháng không mang thai mà phát sầu. Thậm chí thái độ của mẹ ta đối với nàng cũng ẩn ẩn biến hóa, sinh ra bất mãn. Không lâu sau có bầu thì lập tức thay đổi thái độ quan tâm còn hơn cả ta. Mới 3 tháng đã phát sầu, nói chi trường nhạc 3 năm. Trong 3 năm này nàng đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Đỗ Hà lại một lần nữa cảm giác mình quả nhiên là hỗn đản cực độ, đến giờ mới phát hiện ra trường nhạc bị ủy khuất. Bất quá lúc này hắn đã khôi phục tỉnh táo, không còn mê mang mà còn nghĩ cách giải quyết. Hết thảy nguyên nhân là do hai nàng không mang thai, chỉ cần Trường Nhạc Tuyết Nhạn mang thai thì hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Chỉ là việc mang thai không phải nói chúng là chúng như bắn tên, hắn có cách gì? Không đúng, hắn nhớ lại tri thức sinh lý lúc còn đi học, nam nữ kết hợp sinh con là do TNG trùng kết hợp với trứng. TNG trùng của nam tử dùng không không kiệt, nhưng trứng của nữ tử phải có thời gian nhất định mới có thể dùng. Đây là lúc thụ thai dễ nhất trong một tháng, động phòng rất dễ mang thai. Mình kết hôn với Trường Nhạc đã 3 năm, không có khả năng nhiều lần động phòng đều vào thời kỳ an toàn, không thể mang thai, nhất định có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là vấn đề của mình, không mang thai phần nhiều do nữ tử, nhưng với tư cách người ở thế kỷ 21, hắn biết nam tử cũng chiếm không ít trong chuyện này. Nếu vấn đề là do Trường Nhạc, chẳng lẽ Tuyết Nhạn cũng không thể. Hiện giờ hai nữ đều không mang thai, vấn đề chắc phần lớn thuộc về mình. Hắn không nhớ nổi trong lịch sử Trường Nhạc Lý Tuyết Nhạn có sinh con hay không, nhưng nhớ rõ Đỗ Hà không có. Hắn nhớ trong đường thư ghi lại, Đỗ Hà tính tình ngược ngạo, vào lúc Thành Dương công chúa, Lý Thừa Càn mưu phản thì hắn có chủ ý để cho Lý Thừa Càn giết Lý Thế Dân nên bị giết chết, căn bản không ghi lại việc có con với Thành Dương công chúa. Hôm nay lịch sử đã sửa, Thành Dương công chúa ngoài ý muốn gả cho Phòng Di ấy, hơn nữa còn sinh con, có thể thấy được việc không có con là do Đỗ Hà. Không thể nào, Đỗ Hà ngầm kêu khổ, xuyên Việt đến một tên bại hoại cũng thôi, chẳng lẽ còn làm cho mình tuyệt hậu. Không thành, không thể cứ như vậy được, phải tìm đại phu khám xem sao. Hắn tuy không gấp sinh con nhưng cũng không. Góc truyện audio.com, có nghĩa không muốn, nghĩ đến đây, hắn phủi bụi trên người, chào La Thông rồi đi về phía Thái Y Thự. Tôn Tư Mặc vì nghiên cứu y thuật nên đã rời khỏi Đỗ Phủ Vân Du Tứ Hải, chỉ có thể tìm ngự y trong Hoàng Cung. Bọn họ tuy kém Tôn Tư Mạc nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tìm được Thái Y Lệnh, Đỗ Hà im lặng kéo hắn ra một chỗ rồi ngượng ngùng kể lại chuyện. Thái Y Lệnh nghe được nguyên do, cũng không chê cười, nghiêm túc bắt mạch cho Đỗ Hà, hồi lâu mới nói. Đỗ đại nhân đoán không sai, công chúa, quận chúa không mang thai mấu chốt không ở các nàng mà do vì đại nhân. Ngũ tạng ngũ hành, tương tương sinh, ngày đêm lưu chuyển, không có thủy chung. Theo chi tắc thì cắt, nghịch chi tắc thì hung. Thiên địa âm dương, số lượng ngũ hành đều có trong người. Ngũ hành đại nhân thiếu thủy. Đỗ Hà ngơ ngác, cái gì ngũ hành thiếu thủy, vợ mình không mang thai có liên quan gì đến việc này? Thái Y Lệnh chậm rãi nói. Ngũ hành được gọi là ngũ tạng, lá gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Ngũ hành thiếu thủy là nói thận của đại nhân yếu. Sắc mặt Đỗ Hà cứng ngắc, suýt nữa tại chỗ bùng nổ, phiền muộn mà nói. Vương Thái Y, người nói ta thân thể khỏe mạnh lại thận yếu, có nguy hiểm hay không? Thái Y Lệnh không vui. Đại nhân hoài nghi thầy thuốc trần bệnh ư? Tửu sắc thương thân, lão phu cũng có nghe qua hành vi đại nhân trước đây, túng dục quá độ tự nhiên có nỗi đau hôm nay. Đỗ Hà trừng mắt nhìn, rốt cuộc hiểu rõ, hết thảy nguyên là do tên vương bát đản Đỗ Hà kia giở trò quỷ, tuổi còn nhỏ đã túng dục quá độ, dẫn đến thận khô kiệt, bản thân hắn chết đi là xong, còn lại hắn chịu họa. Cái này, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đỗ Hà đau khổ nói, cái này không biết có cách cứu vãn hay không? Thái y lệnh nói, không sao, từ khi tính tình đại nhân đại biến thì tác phong đúng mực, thân thể cũng càng phát cường kiện, thận yếu cũng đã cải thiện. Ta viết cho đại nhân mấy phó dược bồi bổ, ít thì nửa năm, nhiều thì mấy năm sẽ hết. Vấn đề sinh nở cũng theo đó giải quyết. Đỗ Hà nghe vậy cũng biết thân thể túng dục quá độ khiến thận hư, số lượng TNG trùng ít, chất lượng thấp. Sau khi mình chiếm cứ thân thể đã sửa chữa tất cả tật xấu, hơn nữa luyện võ khiến thân thể tự lành. Chỉ là chỉ vì lúc trước thật sự tổn thương quá nặng nên nhất thời chưa hoàn toàn khỏi, cũng không phải chính thức không có con, đủ khả năng sinh hậu đại. Đỗ Hà vui vẻ cầm phương thuốc bổ thận đi về Đỗ Phủ. Đã tìm được nguyên do, trách nhiệm cũng không phải ở hai người nàng nên không cần tự trách. Sau khi trấn an tốt sẽ bắt đầu giải quyết chuyện Vũ Mị Nương. Hắn phát hiện vấn đề giữa vợ chồng hắn là do quá quan tâm nhau nên không muốn ai lo lắng, có chuyện cũng giấu đi không nói. Cách chương.